Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, hối hận cũng không có dùng. Gọi cũng gọi là bất tỉnh, đẩy cũng đẩy bất tỉnh, cô Phi Yến tựa hồ cùng Tĩnh Vương Điện Hạ một dạng. Ở vào trạng thái hôn mê, Mai Công Công nguyên bản còn hơi nghi ngờ cô dược sư thừa dịp Điện Hạ nguy hiểm. Bò điện hạ giường, nghĩ bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Thế nhưng là, gọi không dậy cô Phi Yến. Hắn liền đánh tiêu cái này lo nghĩ. Hắn là lại mê mang vừa lo lắng. Hắn lại hô mấy tiếng. Cuối cùng nắm được cô. Phi Yến đầy mũi, cô Phi Yến không nín thở được. Cố ý anh ninh hai tiếng. Vùi đầu đến quân cửu. Thần trong ngực đi, bất tỉnh chính là bất tỉnh. Tỉnh, cô dược sư, ngươi tỉnh, Mai Công Công còn muốn tiếp tục bóp nàng. Nàng dứt khoát cả đầu đều chui vào. Quân cửu thần trong ngực, để cho Mai Công Công bóp không đến. Cũng không nhìn, thấy, cái này, làm sao bây giờ? Mai Công Công lo lắng, tâm hắn hung ác, vậy mà bắt đầu bóp cô Phi Yến cánh, tay, ngay từ đầu. Hắn còn không dám dùng quá sức. Thế nhưng là gặp cô Phi Yến như cũ thờ ơ, hắn liền làm thật, dùng sức bóp. Đau, cô Phi Yến vội vàng co lên cánh tay, cuộn thành một đoàn, dùng sức hướng quân cửu thần trong ngực cọ. Tâm lý thì thảo mắng, lão già, ngươi chờ ta. Mai Công Công cho là nàng muốn tỉnh, đại hỉ, tiếp tục bóp, dùng sức bóp nàng cánh tay, cô Phi Yến đau đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Trừ bỏ dùng sức, hướng quân cửu thần trong ngực co lại bên ngoài. Vô kế khả thi, nàng ngủ ở giữa giường bên cạnh. Quân cửu thần bên ngoài, nàng càng co lại. Mai Công Công muốn bấm nàng lại càng muốn hướng giường hẹp bên trong thò người. Ra, Mai Công Công hơn phân nửa người đều thò qua đến. Lại một lần bóp lấy nàng. Cánh tay, nào có thể đoán được, quân cửu thần giống như là bị quấy dày một dạng, thình lình cầm Mai Công Công cổ tay, Mai Công Công lập tức buông tay, sợ đến, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mai Công Công một tỉnh táo lại, vội vàng muốn tránh thoát, thế nhưng là, hắn, quằn quại, quân cửu thần liền nắm đến càng chặt, tựa hồ cho rằng Mai Công Công là tới cùng đoạt ấm áp nguyên, rất có muốn nắm đoạn Mai Công Công cổ tay, xương xu thế, điện hạ, Mai Công Công không còn dám động đậy, đau đến hốc mắt đều đỏ. Hắn nào biết, được đây là có chuyện gì? Lo lắng cầu, điện hạ, lão nô không dám, không dám, lão nô nhanh tay gãy rồi. Tha mạng ao, cô Phi Yến cuối cùng là thở dài một hơi. Ở trong lòng hận hận nói, điện hạ, không cần phải khách khí, phế tay hắn tốt nhất. Nhưng mà, Mai Công Công bất động trong chốc lát, quân cửu thần liền buông tay. Tay hắn vẫn trở lại cô Phi Yến trên lưng, ôm thật chặt, giống như là ôm mình. Vật sở hữu, Mai Công Công Công Công lui đến xa xa, kinh hoàng chưa định, hắn, một bên xoa cổ tay. Một bên bật hơi, sợ không thôi, đừng nói lại đi bóp cô Phi Yến, chính là tới gần, hắn đều không dám. Hắn nhìn xem trên giường ôm nhau ngủ, hai người, thật sự là đặc biệt mê mang, đến cùng chuyện gì xảy ra, bây giờ nên làm gì? Mai Công Công do dự thật lâu sau, cuối cùng không dám tìm đại phu tới, vừa đến. Tĩnh Vương Điện Hạ cùng cô dược sư bộ dạng này tựa hồ cũng là say rượu mê. Man, cũng không có gì đáng ngại. Thứ hai, ở tại thừa lão bản cái này trong biệt viện, làm việc rất nhiều không tiện. Vạn nhất kinh động thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một mình hắn cũng gánh. Không được, mang trọng rời đi tìm hiểu tin tức. Không nhanh như vậy trở về. Cuối cùng, Mai Công Công phun ngụm chọc khí, ở giường bên giường trên ghế ngồi, xuống, chỉ có thể chờ đợi, đợi đến bọn họ tỉnh lại, xác định Mai Công Công không còn dám đến đây. Cô Phi Yến một mực treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống. Cũng ngay lúc này, nàng bỗng nhiên ý thức được bản thân. Ngu xuẩn, nàng vừa mới dọa mộng sao? Nàng đều có thể nói Tĩnh Vương Điện Hạ say rượu, vô ý mà làm, nàng vờ ngủ, đây không phải đem chính mình hướng hố đẩy. Sao? Đây không phải vờ ngớ ngẩn sao? Làm sao mỗi lần mặt đối với Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng đều trọng phạm ngốc? Vừa mới còn ý chí kiên định muốn giả ngủ đến cùng cô Phi Yến, lúc này vô cùng hối hận. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng trừ bỏ càng thêm kiên định mà tiếp tục, không có cứu vãn đường sống. Lúc này quân cửu thần đại thủ đột nhiên tại nàng trên lưng lục lọi dưới đổi vị trí, tiếp tục ôm sát. Cô Phi Yến không cách nào xem nhẹ, cũng không biết là quần áo quá mỏng vẫn là điện hạ ôm quá gấp, nàng đều có thể cảm giác được trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ đặc biệt ấm áp. Ấm áp đến sẽ làm cho người bất an, làm cho người suy nghĩ lung tung. Nàng cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, nàng thân thể thật căng thẳng, cố gắng xem nhẹ trên lưng nhiệt độ. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền lại chú ý tới địa phương khác, thí dụ như Tĩnh Vương Điện Hạ cái kia quấn ở trên người nàng đôi chân dài, thí dụ như Tĩnh Vương Điện Hạ cái kia nhẹ vẩy vào nàng cái chán hơi thở, thí dụ như Tĩnh Vương Điện Hạ cái kia ầm ầm hữu lực tiếng tim đập. Mặt đúng là Tĩnh Vương Điện Hạ như vậy cái thần linh một dạng nhân vật, thực rất khó làm cho người không tâm viên ý mã a. Cô Phi Yến không thể không nghĩ việc khác đến chuyển di bản thân lực chú ý. Nàng nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều người, cuối cùng bất chi bất giác nhất định liền nghĩ tới Thối Khối Băng. Nàng đều không biết vì sao lại luôn nghĩ đến hắn, nàng tựa hồ nghĩ đến hắn, lực chú ý liền có thể phân tán một chút. Cứ như vậy, một phòng yên tĩnh, quân cửu thần thực ngủ, cô Phi Yến giả ngủ, Mai Công Công ngồi ở một bên, mệt muốn chết, lại không thể ngủ, không dám ngủ. Mai Công Công có thể nói là không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Sợ cái này, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc hai người, thực làm ra say rượu mất lý trí sự tình. Phải biết bọn họ như vậy cùng giường cùng nhau ngủ, hắn liền đã cùng hoàng thượng bàn giao không được nữa. Nếu thật bọn họ tiến thêm một bước mà nói, hắn mạng nhỏ nhất định sẽ chơi xong. Một phòng yên tĩnh, thời gian tại trong yên tĩnh nhanh chóng trôi qua. Trời sáng lên, Mai Công Công còn không chớp mắt nhìn chằm chằm, mà trên giường quân cửu thần như cũ ôm cô Phi Yến ngủ. Cô Phi Yến mệt muốn chết, có chút nhịn không được, một mực gật gà gật gưỡng nhưng không có thức ngủ. Lại một lát sau, trời sáng rõ, Mai Công Công nghĩ thầm, hai người này hẳn là cũng nhanh tỉnh a. Đêm qua cô dược sư không uống bao nhiêu rượu nha, mà Tĩnh Vương Điện Hạ cũng phục giải rượu. Cô dược sư nói chỉ cần ăn vào cái kia giải rượu dược hoàn hừng đông liền có thể tỉnh rượu. Mai Công Công cẩn thận từng ly từng tí đến gần, cũng không dám áp quá gần, lại không dám động thủ. Hắn chỉ khẽ gọi Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ nên thức dậy. Cô dược sư nên bắt đầu, trời đã sáng. Mai Công Công như vậy vừa gọi gọi đánh thẳng chợp mắt, cô Phi Yến lập tức tỉnh táo, ý thức được trời đã sáng. Nàng không nhúc nhích là quyết tâm muốn chờ Tĩnh Vương Điện Hạ rồi. Nàng rất rõ ràng nàng cái kia ba khỏa giải rượu dược công hiệu, coi như đêm qua xuất hiện ngoài ý muốn, Tĩnh Vương Điện Hạ rượu cũng kém không nhiều toàn bộ lui. Cái giờ này hắn nên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Cô Phi Yến cũng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ lại là phản ứng gì. Nàng chỉ có thể kiên trì, giống lần trước tại Tĩnh Vương Phủ như thế, giả ngu giả vô tội. Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, rất nhanh liền uốn nắn ý nghĩ của mình. Nàng nghĩ, nàng không phải giả vô tội, nàng là thực vô tội a. Mai Công Công một mực hô, rốt cục Quân Cửu thần động, hắn tựa hồ còn không phải quá dễ chịu. Lông mi khẽ run, lại chậm chạp không có mở to mắt. Hắn thả ra cô Phi Yến vòng eo, nhéo nhéo lông mày, nhưng mà hắn rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Hắn nắm tay thả về, sờ lên, liền xác định không được bình thường. Hắn chợt mở to mắt, chỉ thấy cô Phi Yến nhất định co quắp tại trong lồng ngực của mình ngủ yên, mà chính hắn lại vẫn một chân đặt ở nàng trên hai chân. Chuyện gì xảy ra? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyizai.com/member/85645/. Các converter. Hết chương.